Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Con Quả Trả Oán. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Gà con về xứ Đồng Cu, cá bắt cà rồ đỉa bằng ngón chân. Tiếng hát vọng lên khúc sông khi trời vừa dịu đi cái nắng oi ả, mà trời đã lặn dần sau rặng tre cuối bãi, chỉ còn le lói những vệt vàng ươm u buồn. Con nước lững lờ trôi, ánh lên từng gợn lăn tăn. Xa xa tiếng mái chèo khua nhẹ hòa cùng tiếng gọi nhau sang sảng của mấy tay ngư phủ khi kéo nhau cập bờ. Chiếc thuyền nan của gia đình ông Trấn cũng vừa kéo lưới lên, nước còn đang nhỏ tong tong xuống lòng thuyền. Hôm nay chẳng riêng gì gia đình ông mà hầu hết những nhà đi quăng lưới đều trúng đậm một cách đầy bất ngờ. Điểm qua trên bốn khoang thuyền, nào là chép vàng chấm đen du phi, có còn búng tành tách như muốn nhảy thoát. Trúng đậm rồi bà nó ơi, thế này là chẳng còn lo cái chuyện dầu đèn mắm muối tháng tới. Ông Trấn cười hề vừa nói vừa phẩy tay trên nước trên tay. Cảm sát chiếc thuyền của gia đình ông là thuyền của thằng Lự, một gã trai đinh vừa mới theo nghề, đang lom khom lựa cá. Động tác của nó còn vụng về nhưng gương mặt thì tươi rói. Bác Trấn nói đúng đấy, từ lúc đi đánh cá tới giờ đó, chưa bao giờ cháu thấy khi nào mà trúng đậm vậy. Lựa cái con nào to mà để riêng, còn mấy con bé xíu thì vứt vào cái sọt này. Bà Sáu đanh nẹt tay thân thoát nhặt từng con cá. Toàn thân đẫm nắng cuối ngày, đến bóng người cũng kéo dài trên sàn ghe. Cả đám đang vui miệng nói cười thì bất thần có một tiếng xé gió rất gần vang lên. Thằng Lự giật mình buông một tiếng thất thanh. Kìa. Từ ngọn tre cạnh bờ nước, một bóng đen từ trên cao xả xuống, nhanh đến mức không kịp trở tay. Rồi chỉ trong nháy mắt, một con cá chấm to bằng cổ tay đã biến khỏi đống cá vừa soạn, để lại trong tầm mắt của đám ngư phủ là hình ảnh của một con quạ đen mới đập cánh bay đi. Ông Trấn trợn mắt rồi thét lớn. Tổ sư nó chứ, đâu ra con quạ to gan thế nhỉ, dám ăn cắp cá ngay trước mắt của mình. Bà Sáu còn đang á khẩu thì con quạ đã phành phật đập cánh, nhấc mình lên như một mũi tên đen bắn thẳng lên nền trời cam đỏ. Thằng Lự tức tốc vừa sợ, miệng nó mếu máo rồi thầm thì. Nó cắp mất con cá to nhất của cháu rồi bác Trấn ơi. Đám ngư dân lặng người nhìn theo bóng của nó, chỉ còn thấy một chấm nhỏ trao nghiêng giữa hoàng hôn đang tím dần, xong lại họ phá lên cười. Thôi kệ đi, coi như là bố thí cho nó miếng ăn. Ông Trấn vỗ vai của Lự. Cả hôm nay đầy thuyền mà, mất con chả sao. Gió chiều thổi tới từng cơn mắt rượi, mặt sông nhộm trong sắc tím sẫm. Trên thinh công chỉ còn tiếng quạ khàn khàn vọng lại, hòa cùng tiếng nước vỗ mạn thuyền. Khúc sông vẫn bình yên, đám ngư phủ cũng bắt đầu hò nhau kéo từng giọt cá lên bờ mà lòng như là có hội. Chiều buông xuống trên dải đất ven sông một màu xám băng bàng. Cùng lúc đó tại một căn nhà tranh nằm cách bến sông không xa, có một người đàn ông đang lật đi lật lại trong nhà. Ngôi nhà nằm chênh chao ngay trên sát con đê đất thấp, tường vách chất vội bằng rơm bùn đã lốm tốm nứt. Mái giả sơ xác đung đưa theo từng nhịp gió. Bên trong ánh đèn dầu leo lắt hát thứ ánh sáng vàng tàn tạ lên bức tường lem nhem, soi rõ cái dáng người gầy còm của ông già ngồi trước bàn thờ. Gọi là bàn thờ cho dễ hình dung, chứ thực ra chỉ là một chiếc kệ gỗ đóng vội, hai chân trước đã hơi chênh đi vì mối sông. Phải kê thêm viên gạch để khỏi đổ. Trên mặt kệ là ba bát hương với chân nhang đã cũ cháy xém, còn lởm chởm như đợt rừng sậy cháy dở. Đằng sau ba bát hương ấy là ba tấm di ảnh, hai nấm mộ hình cũ vàng ố của thầy bua ông Tả và một tấm mình được đặt ngay giữa, đó là ảnh của bà Tả. Tấm ảnh thờ họa ra gương mặt người đàn bà với đôi mắt sâu, bà mi trũng xuống, cả má cao sưng sầu và khóe môi trĩ xuống, tựa như nụ cười đã bị thời gian bào mòn. Một gương mặt khắc khổ u buồn đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng của mình nhói lên. Ông Tả run rẩy cắm thêm ba nén nhang mới rồi chắp hai tay cúi đầu. Ngọn lửa đỏ hồng bén vào đầu nhang nổ tí tách để làn khói lam cuồn cuộn bay lên, quyện vào nhau thành những vòng mỏng manh trước khi tan vào trần mái tối mờ. Ông Tạ mở miệng khấn, giọng khấn đập bè như bị gió ngoài sông thổi qua cuốc họng. Bà No à, hôm nay là dỗ của bà mà tôi chẳng làm nổi mâm cơm cho nó ra hồn. Ông Tạ hít một hơi dài, cả mắt đát đục như đầm mật ao cuối thu, nhìn thẳng vào Di Ảnh. Bà sống khôn thác thiêng, xin bà đừng trách. Nhà mình giờ có còn gì đâu, phải gốc mía thêm miếng ruộng cạn, ngay cả mảnh đất thế bu để lại thì e rằng cũng khó giữ. Bà hộ Mão lâu ấy để ý đến mảnh đất nhà ta từ lâu, lão nói bóng nói gió bao phen, hôm qua còn cho tay chân sang gạ bán. Tôi không chịu thì lão bảo tôi cố chấp, rồi lão cười cái kiểu cười khiến tôi giận cả người. Bà No ạ, bà No biết đấy, cái mảnh đất này là nơi mà mình dựng nhà thuộc cưới nhau, bà có nhớ không? Hôm ấy bà đội nón quai thao, mặt đỏ như gấc, còn tôi thì run rẩy như thằng trai vừa lớn. Tôi phải cố giữ nó cho con của mình, nhưng mà tôi già quá rồi. Nén nhang tàn rơi xuống trên mặt đĩa, nghe tách một tiếng nhỏ. Ông Tạ bấy giờ đưa tay chùi nhanh giọt nước mắt. Từ ngày bà mất, rồi thằng Biển nó bỏ đi lính, căn nhà này chỉ còn mình tôi. Mỗi lần đi đâu về đó, nhìn lên bàn thờ thì bà cười buồn như vậy mà lòng tôi quặn thắt. Ông Tạ cố gắng nở một nụ cười, thế nhưng đôi môi chỉ run bần bật như là méo sạch cả đi. Hôm nay chỉ kiếm được ít rau muống với mấy củ khoai, không có cá, không có thịt, cũng chẳng có nồi chén rượu nhạt cúng bà. Ngư dân ở ngoài sông thì trúng lưới to lắm, nhưng mà tôi xấu hổ chẳng dám chìa tay xin đến một con. Ông lắc đầu cúi người thấp hơn, chán cần chạm vào mép bàn thờ. Bà thông cảm cho tôi nha, dỗ nhang bà mà nhang khói nó đơn sơ quá. Tôi biết bà ngày xưa cũng chẳng cầu kỳ, chỉ cần là bữa cơm có chồng có vợ. Thế mà đến lúc chết tôi chẳng lo nổi cho bà mâm cúng đàng hoàng, tôi thật là cảm thấy áy náy lắm. Ông Tạ bật cười, tiếng cười đứt quãng rồi tan thành tiếng nấc. Tôi mệt lắm rồi bà No à, cái thân già này chẳng còn lại bao lâu, nhưng mà tôi sợ chết rồi mà không giữ được đất, sợ để người ta quăng bàn thờ thầy bu, quăng cả Di Ảnh của bà ra ngoài hiên. Tôi sợ cả mồ mả tổ tiên không còn nơi cư trú, sợ cả việc thằng Biển đang lính quay về không còn chốn nương thân. Bàn tay của ông đặt trên mép bàn thờ mà các ngón khẽ run lên bần bật. Tôi xin bà, bà ở lại bên kia có linh thiêng thì phù hộ cho tôi, hoặc nếu không nổi thì bà dẫn tôi đi cùng cũng được, miễn là tôi không để người ta cướp mất mảnh đất hương hỏa này. Ông Tạ buông tiếng thở dài, tiếng thở lọt thòm vào sân nhà trống hoắc. Chắc là bà giận tôi lắm có phải không? Hôm bà đau tôi không có tiền mời thầy lang về trần mạch. Tôi nhớ cái buổi cuối ấy, bà nằm đó nhìn tôi mắt mở to mà toàn nét u buồn. Tôi gọi bà không trả lời. Từ hôm đó tôi không còn ngủ được đêm nào ngon giấc. Bàn tay chai sần của ông đưa lên chạm nhẹ vào bát hương, run rẩy như đang chạm vào chính khuôn mặt của vợ. Nếu hôm ấy tôi có tiền, có lẽ bà đã không bỏ cha con tôi mà đi. Giọng của ông nghẹn lại, một hồi lâu sau ông không nói nữa, chỉ trầm mặc lắng nghe tiếng gió ở ngoài sông, tiếng mái dạ cọ vào nhau sàn sạt. Rồi ông lại tiếp. Bà này, đêm nào tôi cũng thấy bà về, thì bà đứng ngoài cửa tóc ướt sũng như vừa lội từ sông lên. Bà nhìn tôi không nói gì cả. Tôi biết bà buồn, tôi biết bà chờ mâm cỗ ngày giỗ, nhưng mà tôi nghèo quá, bà nó thứ tội cho tôi. Ngọn đèn dầu bỗng nhoáng đi một cái, ông Tạ giật mình ngẩng lên, gió lại thổi và mang theo chút lạnh khác thường. Ông chắp tay rồi lại khấn tiếp. Nén nhang này tôi xin thắp cho bà, cho thầy bu. Tôi hứa là tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ nhà giữ đất, nhưng mà nếu mai này tôi không giữ được thì bà đừng có trách tôi nha. Một mình tôi sao có thể chống lại được nổi lão Mão đây chứ. Ông cúi đầu thật sâu, nước mắt rơi xuống bàn thờ hòa cùng với tàn nhang. Thắp hương xong thì ông Tạ bấy giờ bước lùi lại một bước, thở hắt ra một hơi dài như chút cạn phần khí lực cuối ngày. Sân nhà nhỏ lập lòe trong ánh đèn dầu, khói nhang lan thành từng dải mỏng. Ông lặng người nhìn vào Di Ảnh của vợ lần cuối với đôi mắt đỏ hoe. Sau cùng ông lật đật dò dẫm tiến ra hàng nghiên, kéo cái ghế che ọp ẹp ngồi phịch xuống. Gió chiều phả vào mặt của ông mắt rượi, nước sông lấp lóa một dải đỏ bầm. Xa xa tiếng mấy tên ngư phủ còn ý ới cười nói. Cảnh tượng yên bình ấy vốn phải khiến cho lòng người dịu lại, nhưng mà ông Tạ chỉ có một nỗi nặng trĩu đến khó thở. Ông chống khuỷu lên đầu gối, bàn tay gầy guộc xoa mặt rồi ngẩng lên nhìn ra dòng sông. Ánh chiều tà chiếu xuyên vào gương mặt ông, hằn rõ những nếp nhăn sâu hoắm. Mắt ông đăm đăm nhìn như xuyên qua mặt nước, xuyên qua dáng chiều để quay về buổi chiều trưa hôm ấy, cái buổi mà bá hộ Mão khệnh khạng tiến sang nhà. Nghĩ tới đó lòng của ông Tạ lại ớn lạnh. Hôm ấy trời nắng gắt, cây cối ngoài vườn héo rũ. Ông đang lòm khòm vóc bó củi vào nhà, nghe tiếng vó ngựa lộp cộp ngoài đê. Khi ông bước ra cửa đã thấy 4-5 tay chân gia nhân mặc áo thâm, vài đèo dòi già đứng tàn ra như bảy trận. Sự đám ấy là bá hộ Mão khoan thai bước xuống. Lão ta béo tốt, mặt đỏ au như gấc, râu mép chải chuốt, ánh mắt thì sắc như dao cạo. Ông Tạ đây rồi. Ông Tạ lúc đấy có linh cảm chẳng lành. Dạ, có chuyện gì đích thân ông ba sang tìm con? Tôi thấy cái miếng đất này của ông cũng rộng rãi và thoáng đãng, thêm việc nó lại gần sông, tiền cho làm trại phơi lúa của nhà tôi. Ông cũng biết đấy, dạo này tôi mua được cả mấy mẫu ruộng mới cho nên cần chỗ phơi phóng. Này tôi đích thân sang hỏi thử, xem ông có ý định bán chăng? Ông Tạ nghe xong thì bấy giờ tái mặt cả đi. Dạ bẩm ông ba, mảnh đất này là của tổ tiên để lại, con không dám bán. Không dám hay là không muốn? Nhà ông cứ nói cho nó tròn câu. Dạ, xin ông bá thứ là con không muốn bán. Ồ, phi của nhé. Lão xoay quạt nhìn ông Tạ bằng ánh mắt như soi thấu tim gan. Ông già rồi, thì bu vào vợ ông thì mất lâu rồi. Cái thằng biển đi đăng lính biết khi nào về. Ông cứ sống lay lắt vậy thì liệu có giữ nổi đất không? Tôi mua cho ông là cũng có lòng đấy, tiền tôi trả không hề ít. Đời người nên biết lượng sức mình ông Tạ. Ông Tạ nhớ lại khi đó tim ông như bị xít lại. Ông cố giữ giọng bình tĩnh. Dạ bẩm ông ba, con biết thân phận, nhưng mà con giữ đất để thờ thầy bu, về lại phải giữ cho thằng Biền. Lâu ấy mặt của bá hộ Mão hơi sạm lại. Lão quay sang gia nhân. Đưa ta cái bọc nào. Tên gia nhân lập tức đưa một túi vải nặng trịch. Bá hộ Mão mở ra, bên trong toàn là bạc trắng. Thế ông Tạ đứng chôn chân, lão dịu giọng. Ông cứ nghĩ kỹ đi nha, bạc nhiều thế này cả đời ông chẳng kiếm nổi đâu. Còn cái mảnh đất cằn này thì ông giữ làm cái gì? Thờ cúng thắp hương nơi nào mà trả được? Thằng Biển nó về thì ông cho nó bạc. Cái số bạc này có thể mua được cả mẫu đất tốt đấy. Lúc ấy tay chân của ông Tạ run lên, và gồng vẫn rít một hơi rồi quay mặt đi. Bẩm ông bá, Tạ ông bá đã thương mà đoái hoài tới phận con, nhưng con xin từ chối. Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Bá hộ Mão bây giờ khép quạt, ánh mắt thoáng một tia giận dữ. Ông Tạ này, tôi nói lần cuối nhá, ông cứ nghĩ kỹ đi, chết cũng chẳng đem theo được, hà cớ chi phải cố chấp thế hả? Dạ bẩm ông bá, nhà con nghĩ kỹ rồi. Bá hộ Mão cười nhạt một nụ cười không ra tiếng, chỉ nâng lên một góc môi. Được, già mà còn cứng đầu, đi. Nói rồi lão hất quản ra hiệu cho gia nhân. Lão bá khệnh khạng lên ngựa, trước khi đi còn quay đầu ném lại một câu. Ông gần đất xa trời rồi, sực mây mà giữ nổi bao lâu. Rồi lão phóng ngựa đi, đám gia nhân cũng theo sau. Giờ này ngồi một mình chìm trong đoạn hồi ức, ông Tạ buông tiếng thở dài. Tay ông run rẩy chẳng biết vì đói hay vì sợ, ông lẩm bẩm. Lão ấy nói đúng, một mình ta liệu giữ nổi bao lâu? Người hiền có bao giờ thắng được kẻ ác đâu hả trời. Ánh chiều tà càng lúc càng tím lại. Ông Tạ nghiêng đầu, mắt đăm đăm nhìn ra dáng chiều đang hấp hối miệng mấp máy. Bà, tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn giữ lại chút gì đó cho nhà mình, sao lại khó thế bà nhỉ? Gió từ sông thổi vào mạnh hơn, đưa theo hơi lạnh khiến ông rùng mình. Ánh sáng cuối cùng rút khỏi mặt đất. Trước khi nhà ông Tạ ngồi bất động như pho tượng đá, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn hướng về nơi mặt trời vượt thắt, nơi những đoạn ký ức tủi nhục và bất lực cứ như lưỡi dao cùn cứa vào lòng ông. Ông ngồi yên ở hàng hiên, hai bàn tay khum khum trước đầu gối. Ngọn đèn dầu trong nhà hắt ra một quầng sáng mờ, chỉ đủ rọi lưng ông thành bóng dài in trên nền đất nứt nẻ. Trong ánh chiều lập lòe, nỗi buồn cứ như vậy kéo lên, bùa ra khắp ngực ông như một thứ dây leo khô quắt quấn đi tim. Và rồi ý nghĩ đó, ý nghĩ về đứa con trai độc nhất của ông lại hiện ra rõ như mặt người trong gương. Thằng Biển, đứa con mà ông thương nhất, đứa con mà ông dốc hết những gì mình có, mong nó thoát cảnh nghèo như cha mẹ. Đứa con ông đã báo lên đỉnh xin tránh tổng quân, nhưng chẳng ai chịu thương tình vì nhà ông không cử quyền không thế lực. Đứa con mà ông chưa được nhìn thấy kể từ ngày nó mặc bộ lính màu chàm, cúi đầu chào ông ở đầu bãi, rồi theo đoàn quân khuất hút qua dạng phi lao bên bờ sông. Ông vẫn nhớ rõ ngày đó gió nổi mạnh, mạnh đến mức mà bụi mù cuốn theo ngựa chạy, mạnh đến mức tóc của thằng Biển giặt qua một bên, để lộ ra đôi mắt còn trẻ mà đang nhìn đời như là người già. Nó cười một nụ cười gượng gạo. Thầy nhà giữ gìn sức khỏe, còn ít lâu con về. Ít lâu ấy đã thành 3 năm. Ba mùa lúa lên, ba mùa nước nữ, mà không một bức thư, không một tin tức, không một dấu hiệu gì nói rằng nó còn sống. Đêm nào ông Tạ cũng day dứt, đêm nào ông cũng trằn trọc. Mà điều khiến cho ông sợ nhất không phải là chuyện nó chết, vì đời lính nào chẳng vậy, mà nếu nó còn sống, mà nó về thì không còn đất, không còn nhà, không còn nơi thờ mẹ, thì nó về để làm gì? Chính ý nghĩ đó bóp nghẹt lồng ngực của ông. Ông khẽ thở dài, tiếng thở của ông già nua kéo dài, yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt. Ta phải giữ đất này cho nó, dù có chết thì cũng phải giữ. Gió từ bờ sông thổi mạnh hơn, quần theo mùi phù sa và rong rêu. Từng nếp áo của ông run lên nhẹ nhẹ. Ông ngẩng đầu nhìn về hướng dòng sông đang tối dần, và giữa khung cảnh tĩnh lặng đó, tâm trí của ông lại chìm trong một suy nghĩ mù mịt. Một lúc sau cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, ông Tạ vẫn ngồi như vậy, trầm mặc đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nghe thấy hơi thở của mình. Rồi bỗng nhiên tiếng quả bất ngờ vang lên trên mái nhà, thành ngầm sắc lạnh rõ ràng. Ánh chiều tà đã mở đi, thành ra tiếng quả đó lại vang vọng như từ đâu đó xa xăm. Ông Tạ giật mình, đôi vai ông co lại. Chỉ mới nhịp thở, một bóng đen to lớn hơn cái nón lá vụt xả xuống từ mái hiên. Có một thứ gì đó rơi ngay trước mặt của ông, khiến cho ông giật nổi nửa bước. Ông Tạ ngơ ngác cúi xuống nhìn, rồi ngay lập tức sững sờ. Một con cá chấm lớn còn tươi rói, vậy bằng ánh lên ánh sáng cuối ngày. Nước tự mình con cá nhỏ tong tong xuống nền đất, tỏa ra mùi tanh đặc trưng. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen kia chậm rãi bước tới. Con quả đen thân hình to lớn đang nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt tròn đen như hạt cườm. Là con Béo, con quả tinh khôn mà ông đã cứu mạng hơn 4 năm trước. Con quả kêu lên một tiếng không to không sắc, mà nghe từng tiếng mừng rỡ. Nó nhảy lên một bước lên chân của ông, rồi nhốn mình bật lên vai của ông. Ông Tạ ngồi chết chân rồi như hiểu ra sự gì, khoe mắt của ông cay cay. Mày đem cá cho ta cúng bà phải không Béo? Con Béo rụi đầu vào cổ ông, cổ họng của nó kêu lên tiếng nhỏ. Béo, mày khôn quá. Ông Tạ khẽ cất tiếng cười, mà tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng. Không ai trong làng biết vì sao con quạ này lại gắn bó với ông Tạ. Người ta chỉ biết từ ngày bà Tạ mất, mỗi chiều ông ra thắp nhang là con quạ lại bay đến đậu trên mái nhà. Nó im lặng nhìn ông, có hôm còn kêu lên một tiếng như đáp lại lời khấn. Người trong làng đồn đủ chuyện, nào là con quạ thành tinh, nào là nó có linh tính, nào là nó là hóa thân của người đã khuất. Thế nhưng với ông Tạ, nó chỉ đơn giản là một người bạn, một người bạn kỳ dị, nhưng là người duy nhất ở bên ông. Ông đưa tay run rẩy vuốt nhẹ lớp lông đen mượt của nó. Con Bèo khép mắt rúc sắt vào cổ của ông. Cái này mày lấy cắp từ thuyền ngư phủ hả? Con Bèo đáp lại bằng một tiếng kêu gọn lòn kèm theo cái gật đầu. Ông bật cười. Ta biết ngay mà, cái giống mày đúng là hạng láu cá. Thế nhưng mà mày đem cho ta để ta có đồ cúng vợ ta, có phải không? Con Bèo lại dụi đầu vào má ông như thừa nhận. Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nhăn nhẻo của ông ta. Bà non này, nên con quả nó còn nhớ bà đấy, còn giúp ta lo đám dỗ, bà thấy chưa? Gió ngoài sông thổi lên cuồn cuộn. Con quả đứng trên vai ông, đôi cánh khẽ mở ra như che chắn trông khỏi cơn gió lạnh. Ta già rồi, chẳng còn ai bên cạnh, nhưng mà còn mỗi mình nó vẫn không bỏ rơi ta. Con quả nhìn là hiểu tiếng người, nó kêu lên một tiếng trầm đục. Tiếng kêu không vang nhưng mà dội vào lòng ông Tạ như một lời đáp đầy thương mến. Thôi nào, ta với mày cùng làm cỗ cung bà nó. Hai cái bóng một người một quả lặng lẽ bước xuống bếp. Làn khói trắng quẩn quanh, bao trùm hai thân ảnh nương tựa vào nhau. Mầm cỗ đơn sơ đã có thêm một món mặn. Chờ cho tuần nhang thứ hai lụi tàn, ông Tạ văn vái rồi bưng mầm lễ ngồi xuống thềm hiên. Nền đất trước mặt của ông nhằm nhở những vết chân gà, chân vịt và cả vết trượt của mấy rổ tre ông phơi ngoài sân. Khói nhang còn phẳng phất, quyện vào mùi cá kho nóng mới bắc xuống, khiến cho lòng của ông dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Vừa buồn vừa nhớ, vừa như đang ôm một thứ gì đó đang mục nát từ lâu mà vẫn cứ muốn giữ lại. Ông gắp miếng rau dưa lên trên miệng nhai chậm rãi, nhưng chưa kịp nuốt, ông chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Đã bắt xuống ông với con rau nhỏ và chén nhái đã làm sạch từ trưa, mới nhai đồng băm nhuyễn trộn chút cháo nguội để dễ mềm. Ông đổ tất cả vào lòng bàn tay rồi bước sang góc nhà, nơi có một lỗ nhỏ được che bằng bẹ chuối khô. Ông gỡ nhẹ bẹ chuối qua một bên. Trong ổ rơm vàng úa có ba con quạ nhỏ xíu, lông đen chưa mọc đủ, chỉ có những sợi tơ mỏng như là mầm trồi lên. Thấy tiếng động, ba con quạ khác ngóc đầu, từ cổ họng phát ra những tiếng kêu khàn đặc. Rồi rồi, ba đứa chờ tí. Ông ta nói khe khẽ như đang dỗ dành ba đứa con thơ, rồi cẩn trọng đút nhốm thức ăn vào miệng từng con. Ba con quả há miệng nuốt liên hồi. Con Bèo khi ấy đang đứng trên xà nhà, nó nhìn vào ông chăm chăm, dõi theo từng cử chỉ của ông. Được rồi, ta biết rồi, từ nhỏ đang đói, ta nào dám quên. Con Bèo dịch chuyển đôi chân, rút nhẹ được cánh rồi cúi đầu xuống như đáp lời. Năm ấy thời gian vừa vào giữa vụ chiêm, trời giặt mồn cảm giác oi nồng. Cái nắng gắt cao tưởng như muốn thiêu cháy cả cánh đầm. Ông ta đi cắt cỏ gần mé ruộng cả lò. Khi cắt tới khúc ruộng ven bờ, ông chợt nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt. Ban đầu ông tưởng mình gặp rắn nên lùi lại, nhưng nhìn kỹ thấy một con quạ nằm vật giữa bờ. Nó thở thơi thóp, mắt mở nghe ngay nhìn ông như làm văn này. Giây phút đó ông ta không hiểu sao mình động lòng đến vậy. Người trong làng vốn sợ quạ bảo nó là điềm gở, thế nhưng khi nhìn con quạ này đang run lên, lòng ông lại chợt mềm nhũn. Này, mày đừng cắn tao nha, tao chỉ muốn giúp mày thôi. Ông cúi xuống nâng con quạ lên, nó yếu đến mức không còn sức để dẫy. Ông đem nó về nhà rửa vết thương bằng nước lá chè xanh, dùng chiếc đũa để làm nệm cố định cánh cho nó. Con quạ nằm im re suốt 3 ngày. Mỗi lần ông bón thịt nhái sống vào mỏ, nó chỉ nuốt vì bản năng sống. Và ông bà Tạ thì ban đầu còn cằn nhằn. Ông đem cái thứ gì về thế? Ông không sợ suy quẩy à? Nhưng rồi thấy ông chăm chú làm mỗi ngày, bà lại thở dài giọng mềm hơn. Thôi thì tu tâm tích đức cũng tốt, nhưng đừng để nó mổ mấy cái nồi cá tươi của tôi. Nghe vợ nói như vậy, ông Tạ chỉ cười. 17 ngày sau con quả đứng vững trở lại, vết thương đã kéo ra non. Một buổi sáng khi ông vừa mở cửa chuồng lợn, nó bất chợt văng bay lên một quãng rồi đập xuống vai của ông. Này, đừng có mổ tao. Nhưng nó chỉ vụt cánh nhẹ rồi rúc vào cổ ông. Từ hôm đó nó theo ông đi khắp nơi, từ ra đồng lên bãi, thậm chí theo cả ra chợ huyện. Con quả tinh khôn đó không ăn đồ của người khác, chỉ ăn đúng đồ của ông đưa. Lâu dần ông Tạ đặt cho nó cái tên là Béo, coi như là một người bạn tâm giao. Nhiều đêm khi ông mất ngủ, con Bèo cũng đậu ngoài hiên kêu vài tiếng nhỏ như hỏi han. Bà ta mỗi lần nhìn thấy cảnh đó thì đều mỉm cười. Ông với nó cứ như hai kẻ cô đơn tìm được nhau vậy đó. Thế nhưng rồi bà mất đột ngột. Từ đó căn nhà trở nên lạnh lẽo, đến hơi thở cũng trở nên lạc lõng. Con Bèo thì vẫn ở đó không rời nửa bước. Có hôm nó còn đem cá, đem cóc về đặt trước cửa. Rồi tới mùa nó sinh được ba con. Nhìn đám quả còn đói khát, chờ ăn mà lòng của ông xót xa. Đưa xong cho bảy quả con, ông lại lật đật ngồi xuống mâm lễ. Món ăn nguội cả rồi, ông gắp miếng cá bỏ vào miệng nhai mà chẳng biết vị. Con Bèo bay xà xuống, đậu lên một trụ cột hiên, ánh mắt của nó không rời khỏi ông. Ừ, ta biết mà. Bà ấy mà thấy tao lủi thủi thế này chắc mắng cho. Ông ăn được vài miếng thì nghẹn lại, đoạn lại đặt bát xuống nhìn ra ngoài sân. Bóng chiều đỏ cam đã rút đi gần hết, chỉ còn quầng sáng tím nhợt nhạt lên trên mặt nước sông. Đám lục bình đang trôi giặt vào bờ lặng lẽ như những mảnh ký ức. Con Bèo đáp xuống cạnh ông, nghiêng đầu kêu lên một tiếng rất nhỏ. Ông đưa tay vuốt đầu của nó. Ta còn phải giữ đất này cho thằng biển nữa chứ. Còn tao nó đi lính xa, trời thương thì cho nó về sống. Còn có chỗ để mà cất mai đầu. Ta không để cho lão ba muốn làm gì thì làm. Thôi ăn tiếp đi, tối rồi. Ông với đôi đũa định gắp thêm miếng cá, con Bèo lại nhảy vai ông, khẽ chạm mỏ vào tóc của ông. Đêm đó trôi đi trong nặng nề. Mới vừa tảng sáng, mặt sông phủ một lớp sương lạnh trắng. Khe cổ quản lại còn thưa thớt, chỉ nghe tiếng mái chèo của vài người đi chợ sớm khua nhẹ vào nước. Trên bãi bồi, khóm lắc đung đưa theo gió sớm, tiếng lục bình chậm nhau nhẹ rì rào. Bà Bài vừa cập thuyền từ bờ bên kia đã bước xuống bến. Mấy hôm nay bà sang thăm chị ruột bị bệnh bên làng Đông Hà, mãi tình mơ hôm nay mới trở về. Vừa đặt chân lên bãi bồi, lòng của bà trộn rộn, nghĩ tới chuyện phải thắp cho bà Tạ nén nhang. Từ thuở bà Tạ còn sống, hai người vốn thân nhau, nay bà Tạ mất, một mình ông lủi thủi, bà Bài thương lắm. Dạo chân theo con đường đất chảy qua bãi sậy, tay xách hai cây rổ tre, bên trong có ít trái cây. Con đường dẫn vào nhà ông Tạ im ắng lạ thường, không có tiếng gà gáy, cũng chẳng có tiếng quả quen thuộc vẫn kêu lên trên nóc mái nhà mỗi sáng. Bà Bài bấy giờ cựng lại. Lạ nhỉ, mới sang tinh mơ mà chủ tớ đi đâu cả thế, sao lại để cửa nhà lạnh tanh thế này. Bà lầm bầm ngước nhìn, chỉ thấy màn trời sấm đục lạnh lẽo như đã bị gió đêm hút đi hơi ấm. Bà bước đến đầu sân, khoảng vườn trước cỏ mọc tùm còn vương dấu sương lạnh dưới chân. Bà Tạ khựng lại rồi cất tiếng gọi lớn. Ông Tạ ơi, tôi qua thắp nhang cho bà. Không có tiếng ai đáp lại. Bà gọi thêm hai ba lần nữa, giọng mỗi lúc trở nên gấp gáp. Ông Tạ ơi, có nhà không? Không gian vẫn im lặng. Bà tiến đến bậc thềm thì thấy cửa không đóng hẳn mà khép hờ, như thể ai đó vừa mới đi qua rồi tiện tay khép lại. Trong lòng của bà chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Bà nuốt nước bọt, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa mối mọt khẽ rít lên một tiếng kẹt âm vang. Một mùi lạ xộc ra len lẫn với mùi nhang trầm ám khói, khiến cho bà Bài lợm giọng. Ánh sáng mờ lọt qua xuống gian nhà, bày ra trước mặt là một cảnh tượng mà suốt đời bà không thể nào quên được. Ông Tạ nằm gục bên mâm cơm cúng còn đang răng rả. Thân thể của ông co quắp lại, lưng còng như người trúng gió đang cố gượng dậy nhưng không nổi. Tay phải của ông nắm chặt vạt áo, tay trái của ông cào vào nền đất một vệt dài như cố kéo thân mình lại gần bàn thờ. Miệng của ông Tạ hơi há ra, khoe môi đồng cứng, từng hầm trào xuống một dòng máu đen đã đặc quánh lại. Mà máu đen sẫm sộc lên mùi nồng khó chịu như hắc yến. Đập vào con mắt kinh hoàng của bà Bài, gương mặt của ông Tạ méo mó đến mức đáng sợ. Cả mắt của ông trợn ngược, lòng trắng lộ hết như đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp trước lúc chết. Hàm dưới của ông trễ xuống, hai khóe miệng rách toạc, cỏ má lồi lên như bị ai đó bóp đến biến dạng. Bà Bài ôm miệng lùi lại hai bước, tay run rẩy. Trời đất ơi, ông Tạ ơi, ông sao thế này? Cây rổ tre trên tay của bà rơi xuống đất, khiến trái cây lăn lầm lấp. Con gà lăn tròn xuống đến tận chân của ông ta, nhưng bà chẳng còn tâm trí nào để nhặt lên. Ú ớ đảo mắt nhìn theo hướng tay, bà chết lặng khi thấy bên dưới bàn thờ có một hũ sành rất nhỏ nằm lăn lùm lốc. Bên trong còn sót lại mấy giọt dịch đặc quánh. Chỉ nhìn thoáng qua bà biết đây là một hũ thuốc độc. Thứ thuốc này dân trại hay dùng để tẩm vào cái bà chuột, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ chết. Tim của bà như là thắt lại. Trời đất ơi ông Tạ, sao lại dại dột thế này chứ? Tiếng của bà nghẹn ngào ú ớ. Ngay lúc đôi mắt lạc thần vô tình liếc sang góc nhà, nơi có cái ổ quạ mà ông Tạ vẫn khoe với bà mỗi lần sang chơi. Ổ quạ được kết bằng dơ mấy, vốn được ông Tạ che bằng lớp bẹ chuối mềm, này đã bị hất tung khỏi chỗ, bên dưới nền đất rơm rạ tung tóe. Trên đó có một mớ thịt xương nhảy nhụa. Bà con quả non chưa kịp mở mắt, chưa kịp mọc đủ lông, giờ chỉ còn là những mảnh thân thể bé xíu rẫy nát. Một vệt máu đen đỏ loang ra khắp nền, hòa chung máu của ông Tạ khiến cả gian nhà như nhuốm một màu chết chóc. Bà Bài đứng chết lặng rồi ngay tay bà chắp vào ngực, miệng rên lên điên hồi. Trời ơi, ai làm ra cái nông nỗi này? Sao lại đạp chết mít con quả? Sao ông Tạ lại uống thuốc độc? Bà Bài run rẩy đến mức đầu gối như muốn quỵ xuống. Trong giây lát mọi thứ im lặng phăng phắc đến ghê người. Không có tiếng gió, không có tiếng gà, không có tiếng lục bình ở ngoài sông. Chỉ có âm thanh của cơn gió rất nhỏ, rất lạnh lùa qua mái nhà rách nát. Bà Bài bước tới một bước rồi lùi ra, mắt không dám nhìn nữa. Nhưng bà bắt buộc phải nhìn, bà phải xác nhận người trước mặt mình thực sự không còn thở. Bà ngồi xuống run rẩy đưa tay chạm vào cổ ông Tạ. Da của ông Tạ đổi sắc lạnh ngắt cứng đờ như một tảng đá đã phơi cả xương đêm. Ông Tạ, sao lại dại dột thế này? Còn thằng Biển nhà ông nữa, nó ở phương xa hay tin chắc nó chết mất chứ trời đất ơi. Nước mắt của bà trào ra, giờ bà lại nghệt mặt ra nhận ra cái chết này có gì đó sai sai. Xác của ông Tạ ngay trên nền còn giấu bàn chân khác, thêm việc ông Tạ không thể nào tự mình đạp cái ổ đó. Ông thương bảy quả còn hơn thương chính bản thân của mình. Bà từng thấy ông cầm từng con lên che cho chúng khỏi gió, còn nhường cả phần cơm của mình cho chúng ăn. Vậy thì ai đã vào đây? Một luồng gió mạnh thốc vào làm cho tấm rèm che treo trước cửa bật qua một bên. Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu quạ quạ vang lên từ đằng xa, nghe đến rợn cả người. Bà Bài quay người về phía cửa, tim của bà như là thất lại. Một con quạ đen, lồng bóng loáng, con quạ mẹ mà bà đã quen mắt đang đứng ở cành khế ngoài vườn. Đôi mắt của nó sáng rực lên đỏ ngầu, đăm đăm nhìn xuống gian nhà bằng ánh nhìn oán hận. Liền sau đó nó bỗng nhiên dương cánh, họng rít lên một tiếng dài đứt đoạn, rồi nó bay vụt đi trong sương trắng. Bà Bài thấy đầu óc của mình trở nên quẩy cuồng, bà bước lùi ra cửa vừa chạy vừa hét lên. Có người chết, dân làng ơi, ông Tạ chết rồi. Tiếng hét kinh hoàng đó xé toạc cả sương sớm, kéo tất cả dân làng choàng tỉnh sau giấc ngủ đêm. Mưa phùn rả rích từ sớm, từng giọt lất phất rơi xuống mái lá rồi rơi trên mặt đất. Không khí trong làng giật một màu âm ẩm se lạnh. Những con đường đất vốn đã gồ ghề nay trở nên lầy lội, người đi phải cẩn thận từng bước. Mùi đất ẩm hòa cùng mùi cây cỏ rụng xuống tạo thành một thứ dư âm tang thương. Người dân trong làng từ những cụ già cõng lưng đến những đứa trẻ còn để chòm đều lặng lẽ tụ tập quanh sân nhà ông Tạ. Ai cũng mặc áo tối màu, đầu đội mũ rơm. Không có tiếng cười tiếng nói, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều và tiếng bước chân chậm chậm. Người nào người nấy đều ái ngại nhìn nhau như là thương tiếc cho một phận đời cùng khổ. Ở khoảng hiên nhà người ta dựng một cái bàn gỗ cũ làm án thờ tạm thời. Trên đó đặt một bát cơm bông, một bát nhang được làm bằng thân cây chuối, cùng vài chén rượu nhỏ và một đĩa hoa tươi mới hái ở vườn sau. Những nén nhang bốc khói lên âm ỉ, hòa theo gió thổi qua mái nghiên, len lỏi vào từng khe cửa hẹp, tạo thành những dải mờ như là màn sương u uất. Một số người súng lại chuẩn bị lễ vật, điểm qua một con gà luộc với bát cháo nguội, dặm miếng cá kho và ít bánh nếp có lá chuối. Người trong làng ai cũng khẽ cúi đầu lẩm bẩm khấn vái. Tiếng mưa rơi rít lên qua mái lá, cho lẫn với tiếng cấn tạo thành một thanh âm vừa trầm vừa lạc lõng, như muốn kéo mọi tâm hồn xuống cùng nỗi u buồn. Những cụ già run rẩy châm nhang, những đứa trẻ đứng bên mắt tròn xoe, chẳng hiểu hết ý nghĩa của việc ra đi. Mưa vẫn rơi đều đều, từng giọt rơi trên mái áo, rơi trên mặt đất, rơi xuống cả bàn thờ tạm. Nước thấm vào những tấm chiếu cũ làm chúng mềm nhũn, nhưng chẳng ai bận tâm. Đám ma u buồn đó tổ chức chỉ trong một buổi sáng, trời đổ sang quá ngọ thì lễ di quan được diễn ra. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bùn đất dính vào chân khiến từng bước đi như là chậm lại, nặng chiếu như là kéo theo cả nỗi đau của người ra đi và kẻ ở lại. Khung cảnh làng quê trong mưa với những mái nhà siêu vẹo, những cây cầu khẳng khiu, những hàng tre ngả nghiêng, nhưng hôm nay trở nên âm u trong không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Khi quan tài được đặt xuống huyệt mộ, người làng đứng chung quanh cúi đầu trong im lặng, lời khấn ngắn lại vang lên giữa mưa. Một số người nhẹ nhàng dậy ít nắm đất lên quan tài, rồi cúi đầu như để linh hồn ông tạ không cảm thấy cô độc. Không một ai nhận ra trên một cành cây gần đó có một bóng đen lặng lẽ đứng giữa mưa. Con quả đen ấy chừng chừng nhìn xuống quan tài ông tạ không rời. Cho đến khi tận đám người làng kéo nhau ra về, con quả đó vẫn đứng yên. Phải một lúc lâu sau nó mới đập cánh lao đi, nhắm thẳng hướng một căn nhà to lớn ở trong làng. Thời gian đổ sang đầu giờ chiều mà cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt. Từng giọt nặng hạt va vào mái nghiên, rơi xuống nền gạch tàu tạo thành thanh âm đều đều, như nhịp trống báo hiệu một sự chết chóc sắp bủa vây. Gian nhà chính rộng rãi của lão Bá Mão chìm trong cảm giác trống trải. Trên bàn gỗ chỉ có độc nhất một ngọn đèn dầu leo lắt, luồng sáng yếu ớt chiếu lên mặt của lão những vệt sáng nhòe nhoẹt, làm cho nếp nhăn trên trán, quanh mắt và khóe môi trở nên sâu hơn và lạnh lùng hơn. Lão Bá ngồi dựa vào ghế, tay cầm chén trà bốc khói, hơi nóng từ chén hơ lên trên mặt, nhưng không xua đi được cái lạnh thấm ướt từ mưa ngoài hiên. Lão nhấp một ngụm trà, tiếng húp nhẹ nhẹ vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Đôi mắt cứu vọ lặng lẽ đào ra khoảng sân trước, xuyên qua màn mưa mờ ảo ấy, tất cả như nhấp nhô và chói lóa. Ngồi bần thần một lúc, lão Bá lại chìm vào trong hồi ức của đêm qua, khi cái chết của ông ta hiện rõ trong tâm trí của lão. Đêm qua lão cùng hai thằng đệ tớ trung thành mang theo lọ thuốc độc bước qua con đường đất lầy lội dẫn sang nhà ông ta. Cơn mưa giả dích chút xuống nhưng lão không hề cảm giác lạnh, thậm chí là trái tim còn nóng bừng lên vì những toan tính. Lão nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy ông tạ, ông đang ngồi bên mâm cơm. Mới nhắc thấy lão thì đã đổi sắc mặt tái xanh, nhưng lộ rõ nét kiên quyết. Đầu mặt đó chẳng hề hiện lên một nét sợ hãi, trái lại còn nhìn thẳng vào lão với cái nhìn chất chứa và cả sự thách thức. Mới đối diện với cái nhìn đó, lão Bá cảm thấy tức giận. Sau khi mồi chài, dụ dỗ, đe nẹt đều không thành, lão Bá điên tiết rồi rít lên. Mẹ tiệt sư nhà mày, rượu mời mày không uống, mày muốn uống rượu phạt à? Chúng mày đâu đẻ nó xuống. Hai thằng đầy tớ lập tức nhào đến quật ngã ông. Ông tạ hoàng kinh ra sức vùng vẫy, nhưng thân cỏ lấy đâu ra sức để đấu lại với hai cả được điền. Lão Bá mở lọ thuốc độc để mùi hắc sộc thẳng vào mũi rồi bóp miệng của ông tạ ép uống cho kỳ được. Ông tạ trở nên vùng vẫy, hai mắt trợn ngược cố nhổ ra, cố phản kháng. Thế nhưng hai thằng đầy tớ giữ chặt chân tay, không trông có cơ hội nào cả. Lão Bá đứng ở bên cạnh, trong mắt nhìn từng chuyển động, từng nhịp thở hồn hển của ông tạ. Thuốc độc ngấm dần khiến đôi môi của ông tạ tái nhợt, thân hình bắt đầu trở nên run rẩy. Thấy cảnh đó, lão Bá chẳng những không xót xa mà còn cảm thấy thỏa mãn. Tiếng mưa ngoài hiên hòa cùng với tiếng thở hồn hển của ông tạ tạo nên một khung cảnh rợn rợn và kỳ dị. Lão Bá nhớ rõ cảm giác khi ông tạ co quắp, đôi mắt trợn ngược lên nhìn. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận, nhưng không gì có thể ngăn lại được. Hai thằng đầy tớ siết chặt hơn, đảm bảo rằng không một giọt thuốc nào bị văng ra ngoài, không một cơ hội phản kháng nào còn sót lại. Khi chén thuốc cuối cùng rơi xuống, cơ thể của ông tạ co giật rồi nằm im, mặt tái mét, máu từ miệng của ông ọc ra. Lão Bá đứng yên hít một hơi thật dài, mặt vẫn chăm chú quan sát. Lão bá nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên làm cho mặt của lão hơi đỏ, nhưng trong lòng vẫn lạnh tanh. Hình ảnh của ông Tạ nằm co quắp trong vũng máu đêm qua khiến cho lão vừa hãi hùng vừa cảm thấy hài lòng. Ông Tạ chết rồi, mảnh đất Long Mạch ấy sẽ thuộc về lão. Khẽ bật một tiếng cười khùng khục, lão lẩm bẩm một mình: tổ cha cái thằng tiện dân to gan á, mày cãi tao thì mày chết không hết tội. Đúng lúc đó lão lại cảm nhận được cái vết cào nơi má trái đột nhiên nóng rát như một dấu ấn không thể xóa khỏi da thịt. Vết cào đó rát như là lửa đốt, từng nhịp đau nhói theo mạch máu khiến cho lão càng giận tím tím gan. Đêm qua ngay khi mà tận mắt lão thấy lão Tạ co giật vì thang thuốc độc, đúng lúc ấy lão chợt giật mình vì nghe một thanh âm rên lên trong mưa. Lão giật mình ngó qua hoảng hốt khi một bóng đen từ đâu xà vào. Chưa kịp định thần thì lão đã thấy má của mình nóng rát, con quả như là linh cơn điên, cầm móng sắc của nó nhắm thẳng mặt lão mà cào cấu. Lão bà ú ớ giật lùi lại, tay vùng cây ba toang đánh mạnh về con quả. Cô vụn cật lực ấy không trúng, xong là để cho nó kinh hoàng vỗ cánh lao ra ngoài rồi mất dạng. Lão bá điên tiết nhìn sang ổ quạ ở gần đó. Trong khoảnh khắc điên cuồng, lão bá bấy giờ liền nhào tới, hất văng ổ quạ xuống đất rồi giẫm mạnh. Thì xương của con quạ nát bét, tiếng kêu vang lên một cách ghê sợ, hòa cùng tiếng mưa rì rả ngoài sân. Mùi tanh tưởi của máu và lông quạ lan tỏa trong không gian ẩm thấp, khiến cho lão càng cảm thấy điên loạn. Đêm đã đổ về sâu hơn, cơn mưa rì rả ngoài hiên không dứt, từng giọt nước nặng hạt rơi xuống mái ngói u buồn. Lão bá ngồi dựa lưng vào ghế, ký ức một lần nữa ùa về như dòng nước rì rả thấm vào trong tâm trí. Lão nhớ về một đêm tối cách đây 3 tháng trước, khi lão tình cờ tao ngộ một thầy địa lý nổi tiếng khắp vùng trong một lần tìm đến nhà lão xin chú mưa. Sau một lúc khoản đãi và trò chuyện, lão bá thở dài thườn thượt, nhưng hiểu ra chủ đang nặng lòng vì điều gì. Ông thầy địa lý bấy giờ bèn mở lời: chẳng hay ông bá có nỗi khổ tâm gì vậy? Lão bá châm thêm chén trà cho khách rồi bảo: chẳng giấu gì thầy, lâu nay tôi vẫn đang tìm một chỗ tốt để táng thân cho thầy bu. Ngặt nỗi tôi ngu dại nên chẳng biết đâu là thế đất tốt. Thân làm con nhìn mộ phần tiền nhân càng lúc càng sụt lún, tôi thấy không còn đành lòng. Ông thầy địa lý nhìn lão bá bằng một con mắt thăm dò, rồi đắn ngấp một ngụm trà rồi thủng thẳng: giờ đây có gì mà khiến trông phải bận tâm? Ban nãy khi rào chân đi quanh làng, tôi có thấy một mảnh đất đẹp lắm. Cái đất đó tụ thủy sinh khí, long mạch bấy giờ ẩn trong nền đất. Nếu ông bá có được mảnh đất đó rồi biến nó thành nơi nghĩ trang, lại đem người nhà chôn vào thì gia nghiệp sẽ thịnh vượng, giàu sang 3 đời không tắt mạch nào. Lão bá nghe xong mà tim đập mạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Lão nhìn thẳng vào ông thầy địa lý: thầy bảo sao? Trong làng tôi thực sự là có mảnh đất như vậy. Phải. Cái mảnh đất đó nằm chênh vênh ở bên sông, trước nhà có một cây khế có tàn lá lớn đi ông bá hả? Lão bá nghe vậy thì nhận ra ngay, ngoài mặt giả bộ bình thản, nhưng sâu trong thâm tâm đã nảy ra kế hoạch tàn độc, là muốn mảnh đất này phải thuộc về mình, muốn gia sản của mình phải phình to thêm. Lão mưu cầu quyền lực, mưu cầu mọi thứ. Thế nhưng khi lão nhiều lần đến hỏi mua, đưa đủ loại lễ vật, rồi cầm đầy tay nải vàng bạc, song ông Tạ vẫn kiên quyết từ chối. Lão không thể dùng vũ lực, cũng không thể ép lời ngay lúc ấy. Lão chỉ biết âm thầm lặng lẽ tính toán chờ đợi. Và sau nhiều đêm chăn trở, đêm qua lão đã thực sự ra tay. Ông Tạ chết rồi, thằng biển đi đăng lính chắc cũng bỏ mạng ở vùng biên viễn. Hơn nay hết đêm qua, lão đã lục tìm được văn tự nhà đất. Giờ chỉ cần đợi cho đám ma ấy qua đi, lão đem ít tiền vàng sang đút lót cho ông Chánh. Khi đó thì miếng đất long mạch nghiễm nhiên rơi vào tay của lão. Rồi đây cơ nghiệp của lão trở nên vạn bội. Đang chậm mặt trong dòng suy nghĩ, thì chợt lão bá giật thót khi nghe tiếng ai đó gọi tên của mình: Mão ơi! Thanh âm đó khiến cho lão rùng mình. Nó không giống bất cứ một thanh âm nào mà lão từng nghe. Tiếng gọi đó nửa như tiếng trẻ con, nửa như tiếng bà già. Tiếng gọi vang lên qua lớp màn mưa, uốn lượn giữa không gian tĩnh mịch. Lão Bá ngẩng đầu đỏ mắt nhìn khắp căn nhà, kiểm tra từng cửa sổ nhưng không hề thấy ai. Tiếng gọi lại vang lên một lần nữa. Mão ơi! Lão Bá rùng mình, bàn tay run rẩy đặt chén trà xuống bàn. Thâm tâm của lão xen lẫn nỗi sợ hãi, nhưng phần khác lại tò mò và đầy nghi hoặc. Tiếng gọi vang lên lần thứ ba với thanh âm kéo dài và u uất. Nhìn nó thấu qua lớp tường dày, đi vào tận xương tủy, khiến cho lão không thể giấu nổi cảm giác ớn lạnh rùng rợn lan tỏa khắp sống lưng. Lão nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, cố gắng chấn tĩnh, nhưng thanh âm vẫn còn vọng bên tai. Nửa như là tiếng trẻ con gọi bố, nửa như tiếng bà già gọi con, và lẫn một nỗi đau và trách nhiệm không tên. Mưa ngoài hiên rì rả, gió thổi làm cây cao bên sân kêu lên rào rạt. Lão Bá ngồi im tay căng ra lắng nghe. Tiếng gọi vang lên lần thứ tư, thanh âm này kéo dài ngân nga, nhưng vẫn giữ cái tông kỳ lạ, vừa non nớt lại vừa khàn khàn. Mão ơi! Mão ơi! Lão Bá chồng người, tay run rẩy nắm chặt mép bàn, hai mắt trừng trừng nhìn ra nơi phát ra tiếng gọi. Nhưng bên ngoài vẫn là màn mưa và không gian u ám. Mẹ kiếp! Chắc là tiếng gió luồn qua lá cây. Mão ơi là Mão! Từ lúc nào sợ cả bóng gió vậy chứ? Lão Bá lắc đầu thật mạnh để lấy lại bình tâm, rồi mệt mỏi cầm theo cây đèn dầu tiến vào buồng. Từ đó đến sáng, tiếng gọi không còn vang lên thêm lần nào nữa. 3 tháng sau, chiều đấy mây đùn đặc như là khói bếp, gió từ ngoài đồng thổi về dần dạt. Bên trong căn nhà ba gian rộng rãi, Lão Bá vừa kiểm tra lại mâm cúng, vừa quát con Sen. Này, tao có việc đi cúng mộ bu. Bà mày đi thăm họ hàng ở tổng bên, hẳn 3 ngày mới về. Mày ở nhà để mắt đến cậu. Cấm chỉ không được sao nhãng ra đó chưa. Cậu mà sức sẹo tay chân thì tao đánh cho mày tuốt xác. Con Sen khoanh tay vâng dạ. Nói thêm vài câu, Lão Bá khoác chiếc áo cánh the còn nguyên nếp, tay cầm ô, chậm rãi bước theo con đường mòn. Đi theo sau lão hôm nay là 2 tên gia nô, cả vác mâm lễ, cả ôm hòn nhang đèn. Đi ra đến đầu ngõ, lão thầy cúng cũng đã tìm tới. Nói thêm với nhau vài câu, cả 4 tiếp tục đi tới bãi tha ma để cúng mộ. Bên trong nghĩa địa cỏ mọc tùm, lẫn trong đó là những nấm mộ xanh rêu, bị đá ngả nghiêng, vài chỗ sụt lở, đất như còn hơi ẩm. Bước qua một rừng bia mộ, sau cùng cả đám dừng lại trước 2 ngôi mộ đá rêu phong, nơi chôn xác cha mẹ của Lão Bá. 2 nấm mộ nằm giữa một đám cỏ dài, cạnh đó có 1 tán cây đa. Lão Bá lặng người nhìn hồi lâu với một ánh mắt thầm thầm, rồi quay sang dục bọn gia nô. Dọn lễ ra đi, thắp nhang cho ấm đất, đêm nay động long mạch, sao phải cúng cho yên trước khi bốc mộ. Bọn gia nô run rẩy đặt mâm lễ xuống. Trên mâm là con gà luộc vàng ươm, 1 bát sôi đỗ chai rượu trắng và 1 nắm chầu cau đỏ thẫm. Sau khi thầy cúng lên nhang đọc 1 bài kinh, Lão Bá cũng vội rót rượu, chắp tay khấn vái 1 cách thành kính. Chờ cho nhang tàn được nửa tuần, thầy cúng vội vàng sang 1 xá rồi nói to: Nam mô địa linh kết phát, nhân tử quy hồn. Hôm nay gia chủ Đinh Văn Mão xin con nén nhang thơm cần cáo tổ tiên. Đêm nay giờ lành sẽ chủ xin được mượn tay rời mã, đưa gia tiên về nằm nơi đất mới. Nếu có gì sẽ quấy kính mong tổ tiên linh tội, cho kẻ trần được thịnh vượng dài lâu. Sau mỗi lúc 1 lớn hơn, mây nén nhang run rẩy trong gió, lửa tàn bay tắp vào mặt, khói quấn lên tạo thành những hình thù kỳ lạ. Một làn sấm xa xa rền vang như là chứng giám cho lời cầu khẩn. Lão Bá theo lệnh thầy vội quỳ xuống khấu đầu. Nhưng mới lại được 1 lạy thì hỡi ôi, Lão Bá bỗng nhiên cựng lại vì nghe bên tai trần vang lên 1 tiếng bộp trùng đục, hệt như có vật gì đó rơi xuống mâm cúng. Cả 4 kẻ đồng loạt giật bắn. Lão Bá ú ớ ngẩng đầu lên, thấy trên mâm lễ có 1 vật gì đó tròn lăn lóc ánh lên 1 màu đỏ sẫm. Lão hoang mang cúi xuống, thoạt đầu tưởng con ốc hay là hòn sỏi, nhưng khi nhìn kỹ thì đó là 1 con ngươi của con người. Còn người đó có lòng thòng dây máu. 1 cơn gió lạnh buốt ào qua khiến cho mâm lễ ngả nghiêng, che rìu trên mâm đổ kỉnh. Lão Bá ú ớ giật lại, trong khi tay thầy cúng và 2 gã gia nô thất kinh ngẩng đầu ráo rác nhìn chung quanh. Trên đầu là tầng mây đen xà thấp, chỉ thấp thoáng qua một vệt đen lao vụn qua tầng không, tựa như là cánh quạ. Lão hiểu thầy cúng sau giây phút bàng hoàng liền xanh mặt rồi thư: điểm xấu đi ông bá à, hồn người chết không yên, đất này chưa cho động, nếu cố làm e là có phải có kẻ thế mạng. Thiệt nghĩ mình nên rời ngày bốc mộ kẻo gặp điểm xui. Lão bá cố nuốt nước bọt, cố lấy giọng bình tĩnh trong khi ánh mắt trừng trừng nhìn con ngươi trên bàn thờ rồi lắp bắp: chuyện lớn đâu thể vì một trò hù dọa mà dừng lại, nhưng mà thầy đã bảo vậy thì thôi, lùi ngài lại cũng được, đợi khi trời quang ta sẽ bốc. Đoàn quay sang đám già nô: cho mày còn trơ mắt ếch ra hả, đem ném cái thứ quái gở này đi cho tao. Lời vừa dứt thì sấm lại nổ ra lên một tiếng, cây đa già mộc cạnh mộ không xa đột nhiên rung lên bần bật, lá rụng xuống là tà. Đám người nhìn nhau chẳng ai dám nói thêm câu nào. Hai gã già nô hoang mang lấy mảnh vải gói con ngươi ma quái kia ném đi. Sở đoàn thu vội mâm lễ để hòm nhang rồi lật đật rời khỏi bãi tha ma. Xa xa tiếng quả kêu vọng lại rền rĩ như tiếng cười ma quái tiễn chân của bọn họ. Lão bá run rẩy rảo bước, tay áp lên trán cố định thần, nhưng cơn rùng mình vẫn lan tỏa khắp sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, mọi tính toán, mọi tham vọng trước mắt dường như bị xóa nhòa để nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ. Hai gã đầy tớ bén gót đi theo sau trong bộ dạng im lìm. Mưa vẫn rơi đều, tiếng gió thổi qua các ngôi mộ siêu nghiêng, lá cây xào xạc, tất cả hòa vào trong bầu không khí tang thương đến gây sợ. Lão bá bước qua cổng tam quan nhà mình thì cơn mưa đột ngột tạnh ngang, con đường lát gạch trước sân ướt nhẹp, trong bếp con sen đang lối húi nhóm lại mớ lửa sắp tàn. Nghe tiếng gõ cõ trên nền gạch, con sen giật mình ngó ra, thấy sắc mặt lão tái dại, thân thể không ngừng run lên. Con sen bấy giờ vội vàng đặt bó củi xuống rào chân tiến ra: bẩm ông là ông về rồi à, mà sao mặt mối côm xanh nét thế kia, ông cảm thấy đau trong người không, có cần con đi mời thầy lang không ạ? Lão Mão cau mày rồi phẩy tay: ta có ốm đau gì đâu mà mời thầy, mày pha nhanh cho ta ấm trà nóng. Giọng của lão đứt quãng như vừa chạy trốn thứ gì đó kinh khủng. Con sen nuốt nước bọt khẽ dạ đi một tiếng rồi lại lội hụi đun nước. Lão bá chẳng buồn nhìn, cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà, mỗi bước chân như dẫm nặng lên chính bóng của mình. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ vẫn cháy leo lắt. Lão bá tháo cái nón lá cọ khỏi đầu, đoàn ngồi xuống chiếc trường kỳ kế bên, hai tay vẫn còn run nhẹ. Lão nhắm mắt lại và lập tức hình ảnh của con người đỏ sẫm trên mâm cúng lại hiện ra. Con người thòng lòng dây máu, trôi trong vệt rượu răng màu hồng, như còn đang nhìn lão với ánh nhìn xoáy tận vào ruột gan. Lão rùng mình hai vai ớn lạnh. Tiếng sấm rền thêm một tiếng làm cho cả nhà rung chuyển. Lão mở tròng mắt, họng phát ra hơi thở phì phò. Mùi nhang trên bàn thờ tỏa ra càng làm cho lão thêm khó chịu. Được một lúc, con sen rụt rè bước tới, đặt khay trà xuống. Nó liếc trộm lão, thêm mắt của lão thâm quầng, trong trắng hơi vàng, cả gương mặt như bị hút sạch máu. Đắn đo mấy giây, con sen run giọng: bẩm ông, có thấy mặt ông tái lắm, hay là ông để con mời thầy sang trận mạch cho. Ông mà ốm về bà lại quả tội chúng con. Cầm ngày đi, xéo ra đằng sau làm việc, mày còn lải nhải đừng có trách tao. Lão bá đập bàn rít lên một tiếng khiến cho con sen hoảng hốt lùi lại. Gian nhà rộng rãi thoáng chốc chỉ còn tiếng thở nặng nề của lão bá. Lão rót trà nhưng tay run rẩy đến mức nước nóng tràn cả đầm miệng chén, nhỏ tòng tòng xuống sàn nhà. Lão đưa chén lên môi mà môi cứ giật giật không khao nhấp nổi. Đời của lão bao phen tranh đất đoạt mồ, nhẫn tâm dồn ép người khác vào chỗ chết, nhưng mà chưa lần nào lão thấy thứ gì đáng sợ như cảnh tượng ngoài mộ sáng nay. Là cố gắng lấy lại vẻ cứng cỏi, nhưng đôi vai cứ giật giật từng hồi. Là cố gắng gạt đi luồng suy nghĩ ma quái, nhưng mà càng phủ nhận, hình ảnh kinh dị đó lại càng rõ. Cái lòng đen chân bóng như là đang chuyển động, như còn giữ dấu vết của sự sống. Trong gian nhà rộng rãi, ánh đèn dầu lại chập chờn dù gió không thổi. Ngọn lửa nghiêng qua một bên, hắt bóng của lão đổ dài xuống sàn nhà, đầu dài ra như xoắn vặn. Lão bá bỗng thấy gai người, lão nhấc ấm trà rót thêm một chén khác mà tay vẫn còn run rẩy. Đang hoang mang trong lòng, chợt lão giật thót khi nghe một tiếng cụm vang lên. thành ngầm ấy vọng ra ở ngay trong gian buồng nơi đứa con trai lão ăn ngủ. Tiếng động đấy rất nhẹ nhưng ngầm vàng như gõ vào chính màng não của lão. Từng nhịp đều đặn lạnh tanh như có thứ gì đó đang gây chú ý. Lão bát tuổi chớm tứ tuần, cầu cúng mãi mới có được một đứa con trai. Từ lúc đứa bé mới sinh ra là bà đã coi nó quý hơn vàng bạc. Vậy nên mới nghe thấy tiếng động ma quái vọng ra từ trong buồng con mình, là bá dù trong lòng đang vô cùng kinh sợ, cũng lập tức bật dậy lao tới. Bên trong gian buồng ngủ rộng rãi, ánh đèn dầu vẫn hắt sáng. Qua luồng sáng đó, lão bá thấy rõ con trai của mình, đứa bé mới lên năm đang nằm ngửa trên giường, hai tay buông thõng, trên thân phủ một chiếc chăn mỏng. Nhưng thứ khiến cho tim của lão thắt lại, đó là trên ngực thằng bé có một con quạ đen xì đứng chiếm trệ. Bộ lông trên thân của con quạ dựng ngược, hai cánh xòe ra như là đang quắp chặt lấy thân xác bên dưới. Đôi mắt của nó đỏ quạch như hai đốm than trong đêm, sáng rừng thứ ánh sáng hung hiểm. Và trong lúc đó là bà đứng sững tại trận, thì bỗng nhiên con quạ nghiêng đầu, giơ mỏ lên rồi mổ mạnh xuống khuôn mặt của lão. Trời đất ơi! Là bà khiếp đảm hét lên, thanh âm cằn đặc như xé toạc ra từ phế quản. Lão lòng như bày tới chộp lấy chiếc gậy gỗ dựng ở cạnh giường, rồi phăng về phía của con quạ. Con quạ bật người tung cánh bay phành phạch, hòng gào đi một tiếng giận người, rồi bay xa qua mặt của lão, quẹt một vệt gió lạnh. Chỉ trong chớp mắt, con quạ vụt ngang qua cửa buồng rồi biến mất ở khoảng sân trước, nhưng lão bá không còn tâm trí nào để nhìn theo. Lão khuỵu xuống bên giường hơi thở nghẹn lại, cứ như vậy ra sức gọi con, nhưng cơ thể của đứa bé cứng đờ, đôi môi tím bầm, hai tay còn lại như đã quằn quại trước khi chết. Chiếc chăn trên bụng phập phồng những vệt máu tươi thấm ra từ bên dưới. Lão run rẩy lay con của mình, nhưng cảnh tượng kinh hoàng bấy giờ mới bày ra. Đập vào đôi mắt lạc thần đang trố ra của lão, gương mặt của đứa bé đã bị mổ nát nhăm nhở, những vết rách dài ngoằn ngoèo từ gò má lên đến mang tai. Mũi đứa bé bị mổ lõm, trên trán còn hằn dấu mỏ chim như dấu chuyện đỏ âu. Nhưng thứ khiến cho lão gần như ngất đi chính là hốc mắt bên trái của con lão trống rỗng. Máu từ trong đó ra ướt đẫm gối và con người đã biến mất. Không, không! Lão bá rú lên kinh hoàng rồi giật lùi. Lão ôm đầu lùi lại, lưng va vào tường mà toàn thân mềm nhũn. Bên trong gian buồng tĩnh mịch, cái xác đứa bé vẫn còn đang nằm bất động. Hơi lạnh phả ra từ thân xác như một nỗi oán hận còn tồn đọng. Ngoài kia tiếng quả lại vang lên từ mái nhà, thành âm kéo dài nghẹn ngào. Lão bá ngồi bệt xuống nền gạch, tay run rẩy bấu chặt lên mép giường. Hai mắt mở trừng trừng nhìn đứa con lão hít mực cưng nựng. Tiếng hét thất thanh của lão vang lên khắp sân nhà. Đám gia nô đang trụm đầu trong bếp thì chủ gạo lên như cắt cổ tá hỏa lao tới. Ngay khi lao vào trong, cả đám gần như chết lặng. Một gã buông rơi cái nón trong tay, một kẻ thì co rúm người miệng mồm há hốc. Trước mắt của họ, lão bá đang quỳ mọp bên thân xác đứa con độc nhất. Khuôn mặt cậu chủ bị mổ nát nhăm nhở, một bên hốc mắt rỉ máu lẫn với nước vàng. Mùi tanh của máu tươi hòa cùng hơi lạnh khiến những gã đầy tớ vốn chai lì với chuyện đồng áng tử vong phải run lên cầm cập. Trời đất ơi, cậu chết rồi! Chưa kịp nói nghết câu thì một tiếng nghịch vang lên ở ngoài sân. Đám đầy tớ giật nảy mình vội á khẩu lao ra. Từ bên ngoài một bóng người loạng choạng bước vào, mặt mày tái mét như vừa nhìn thấy ma hiện hình. Đó là thằng Phát, đứa đầy tớ gầy gò nhưng nhanh nhẩu nhất nhà. Vừa lao vào trong nhà, Phát đã quỳ hẳn xuống, gập bụng thở chối chết. Nó bấu lấy tay của một gã rồi thì thào rít lên. Ôi Sử ơi, chết rồi! Chết, ai chết? Sử tái xanh mặt thét lên. Thằng Phát run rẩy cố gom hơi tàn rồi nói, anh Báo, anh Lự, hai người canh kho rơm bị giết rồi. Giết thế nào? Mày nói cái gì đấy? Em đem cơm ra kho rơm thì thấy hai anh chết rồi, chờ đến mắt bị móc mà ruột gan đổ cả ra, người như là bị thú dữ hay là quỷ quái nó cào nát. Lời của thằng Phát nói ra như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả đám đầy tớ rùng mình kinh sợ. Trong số đám đầy tớ làm công, Báo với Lự vốn chẳng phải là loại hiền lành. Chúng theo lão Mão lâu năm, là cánh tay phải đắc lực được lão tin cẩn. Vậy mà giờ đây cả hai bị chết cùng một kiểu, y hệt bị móc mắt như con trai của lão. Lời của thằng Phát mới ngưng khiến cho toàn thân của Mão cứng đờ. Lão chơi với đưa tay lên ngực, mặt tái đi như là giấy trắng. Miệng của lão mở ra nhưng không phát ra được tiếng nào cho tròn. Lão nấc lên ra mặt đổi sang sắc tím bầm. Và rồi ngay sau đó, thân hình đồ sộ của lão đổ sụp xuống nền đất như một khúc gỗ bị chặt ngang. Ông ơi! Đỡ ông dậy mau! Lấy nước! Lấy nước! Ở góc nhà ngọn đèn dầu leo lét cháy bập bờn mạnh hơn, nhưng bị gió lạnh thổi qua. Đô Già Nô chỉ lo loay hoay với thân xác lão bá, chẳng ai thấy ngoài mái nhà vừa thoáng qua một bóng đen vụt ngang, để lại tiếng quạ quạ khàn đặc như tiếng cười từ cõi A Tỳ sâu thẳm. Đêm buông xuống, cơn mưa phùn rì rả như kéo dài vô tận, từng hạt rơi nặng trên mái ngói, trên nền đất, hòa cùng với tiếng gió thổi và xào xạc qua những cành cây trời trọi. Lão bà Mão ngồi co ro bên quan tài con trai, người ngậm không ngừng run rẩy, tay bấu chặt mép nắp ván, ánh mắt mở tròn, tim đập dồn dập. Từ khi tin đồn con trai lão chết tươi trong buồng được lan ra, dân trong làng kẻ xót thương, thì một số kẻ còn hả nghi gấp mười. Bình sinh lão bá là kẻ độc ác, thích đè đầu cưỡi cổ dân làng, dồn ép người khác vào đường cùng. Thành thử ra khi nghe tin nhà lão có tang, người làng vẫn ùn ùn kéo tới, nhưng mà kỳ thật là muốn xem cho rõ. Bao quanh căn nhà rộng rãi vẫn là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, tiếng quả kêu xa xa vang vọng, tạo thành một bản nhạc tang thương và ghê sợ. Mười bốn đất sau vườn, mùi máu vẫn còn vương hòa cùng với mùi hương cúng trong đêm, làm cho bầu không khí trở nên nặng nề lạnh lẽo đến mức từng hơi thở của lão cũng thấy rét buốt. Lão Mão mệt mỏi đến mức vừa nhắm mắt dựa đầu vào thành quan tài, từng rằng có thể lịm đi. Nhưng không bao lâu sau, một tiếng gõ lộc cộng vang lên lẻ loi, thành âm vang vọng trong đêm tối, làm cho lão giật mình bật dậy. Lão mở mắt nhìn quanh, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Thành âm ấy vang lên đều đều, không phải từ gió, không phải từ ô cửa sổ, mà chính từ nắp quan tài quan sát con trai của lão. Lão bá ú ớ rủi mắt kỹ hơn và kinh hãi nhận ra, từ lúc nào đứng trên quan tài là con quạ của nhà ông ta. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, trong mắt của con quạ lóe sáng, thân hình đen bóng đứng im, mỏ liên tục gõ vào nắp ván với nhịp đều đều. Tiếng gõ vang lên, lặp đi lặp lại như nhắc nhở, như báo hiệu, khi không gian vốn đã tăng thương lại càng trở nên rùng mình ám ảnh. Con bèo tiếp tục gõ, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập mạnh bạo. Mưa vẫn giả dích, gió vẫn vẩn vũi thổi. Tất cả hòa cùng với nhau tạo nên một bản nhạc tăng thương. Cả không gian bao quanh lão chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột bậc. Sau mấy giây khiếp đảm, lão bá run rẩy chụp lấy cây ba tong, cố gắng dùng nó để xua đuổi, nhưng con bèo chỉ giật lùi lại. Có tiếng chân của đám gia nô vang lên ngoài hàng hiên. Ngay lập tức con quạ rùng mình bay lên, thân ảnh đen sì thoát cái chui qua lỗ thông gió, và chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất trong màn trời thâm u. Sau lễ chôn cất đượm buồn ấy, là bá Mão trở về trong bộ dạng lầm lũi như là bóng ma. Lão ngồi xuống bậc thềm hàng hiên, hai tay thõng xuống, đầu cùng ra phía trước. Lão nhìn vô định ra khoảng sân nơi đứa con lão từng chạy chơi và nói cười khúc khích mỗi chiều, nay tất cả chỉ còn lại một cảm giác trống vắng. Đúng lúc ấy, từ con ngõ trước nhà bỗng vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Lão bá ngẩng đầu, lòng thầm đoán là đám trẻ con trong làng. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, rồi trong ánh sáng nhập nhoạng, lão thấy vài bóng nhỏ chạy quanh hàng rào nhà mình. Lão bá lại mệt mỏi gục đầu, lòng quặn thắt khi nhớ tới con. Nhưng đúng lúc đó, đám ấu nhi đồng loạt cất lên một giọng bài đồng ca lạ ngoắc. Quả bay vòng giữa trời đêm, tìm xương kẻ ác mà đem trả người. Máu ơi nợ máu còn vơi, đất linh chạm mạch, hồn rơi xuống mồ. Đêm qua cọ gọi từng giờ, tên ai với tội quại chờ quả mang. Chôn con chôn cả địa đàng, làm xem một bước trả tang ba đời. Đồng dao trẻ hát chơi vơi, hồn oan đuổi bóng tới nơi phải đền. Kẻ gieo oán oán chẳng quên, quả về móc mắt dẫn lên cõi sầu. Giọng đọc chậm chậm, từng câu ngân dài như kéo từ đáy mộ lên. Lão bá á khẩu lạnh sống lưng, ú ớ vô thức ngẩng lên rồi nghiến răng dồn hơi quát. Mẹ tiên nhân chúng mày, lảng vảng gì gần nhà tao, xéo mà không tao đánh cho mày toác sọ. Bọn trẻ không trả lời, Chúng chỉ dừng lại ở một lúc rồi đồng loạt quay mặt về lão. Gió tạt mạnh khiến cho làn sương bay đi. Và đúng lúc đó thì lão ú ớ khi thấy đám trẻ đó không đứa nào có mắt. Đôi mắt chúng chỉ là ngay hốc sâu đen ngòm. Ngay trước tầm mắt của lão, đám trẻ ma quái đồng loạt vụt tan vào bóng tối. Chỉ còn tiếng gió hú qua mái hiên và tiếng trái tim của lão bá đập thình thịch. Lão bá sợ ngay tột độ, không dám nán lại thêm mà tức tốc lao về nhà. Lão khiếp đầm đóng chặt tất cả cửa nẻo, bịt kín tất cả khe hở bằng vải rách, rồi xách theo cây dao bầu và chui vào trong buồng. Lão dằn từng tấm then cửa, rồi mới run rẩy leo lên giường nằm co ro, mà trái tim đập dồn như trống trận. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa đập trên mái ngói ngoài trong tiếng gió rít từng hồi. Lão nằm nghiêng một bên, tay nắm chặt con dao, cố xua đi nỗi kinh hoàng đang trực chờ. Phải đến khi mà mắt mũi cay xè nó mới dần lịp đi, từ từ đưa vào một giấc ngủ không trọn vẹn. Nhưng giấc ngủ mơ màng vừa tìm đến thì tiếng động lạ lùng lại bắt đầu vang lên. Từng tiếng ngân dài như ai đó dùng móng tay cào lên cánh cửa buồng. Tiếng cào chậm rãi từng nhịp vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Lão bá thất kinh bừng tỉnh, cả người đông cứng trong nỗi sợ hãi tới mức tứ chi chẳng thể nhúc nhích. Tiếng rìn rít mà quái đập biến mất, thay vào đó là tiếng cộp cộp lại vang lên. Từng tiếng mang theo âm điệu nhức nhối lạnh buốt tận tim. Lão bá nín thở, không khí trong buồng đặc quánh. Liền sau đó tiếng gọi ma quái đêm nào lại vang lên, với là chất giọng khàn khàn với âm điệu thoát tục và chỉ gọi đúng một lần. Mão ơi! Lão bá dựng tông gáy. Ngay khi sức lực phần nào hồi lại, lão khiếp đảm kéo chân kín đầu, cố gào lên nhưng mà miệng cứng đơ. Nơi kinh hoàng chưa vơi thì lão lại cảm nhận rõ ràng ở bụng của mình có thứ gì đó vừa đáp xuống. Cố chạm nhẹ thôi nhưng mà đủ khiến cho lão cứng đờ. Thứ mà quái đó từ từ bước lên gần ngực lão. Mỗi bước nó di chuyển lại khiến cho lão đau đớn như bị ai đó dùng kim chích vào da thịt. Và ngay khi tấm chăn từ từ bị kéo xuống, là bá rú lên khi thấy rõ con quạ đen nhà ông Tạ đang đứng lù lù trên ngực của mình. Nó ngậm chặt một góc chăn, cái đầu nghẹo qua một bên, và kinh hãi nhất là sau cái cần cổ với lớp lông đen bóng ấy lù lù một gương mặt. Một gương mặt vô hồn không sinh khí, không của ai khác chính là ông Tạ. Ngài đã bị lão dồn vào bức đường cùng rồi thúc chết. Đôi mắt của ông Tạ mở trừng trừng, đỏ lòm như đầm máu đậm. Miệng của ông há rộng lưỡi thẻ dài, như là muốn liếm khắp mặt của lão. Lão bá du lên vùng vẫy thoát khỏi cơn trói buộc rồi bật dậy thở dốc. Lão khiếp đảm nhìn chung quanh, nhưng gian buồng trống không, chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt rọi ánh sáng mơ hồ như hư như thực. Chỉ là mơ thôi. Lão bá mếu máu lẩm bẩm, tay run rẩy đưa lên lòng mồ hôi lạnh. Thế nhưng khi lão đưa tay lên lau chán, thì bàn tay đột ngột có một cảm giác dính nhớp. Lão ú ớ nhìn lại tay của mình, thêm một mùi tanh tươi sập lên. Có thứ gì đó nhớp nháp như là máu tươi. Lão ú ớ thụt lùi lại, mồm há ra cứng nhắc, bên tai lại vang lên tiếng gọi hồn thê thiết. Mão ơi, trả mạng cho chủ tao, trả mạng con tao đây. Ngọn đèn dầu phụt tắt, sân buồng đen đặc như một nấm mộ chôn. Trời vừa nhá nhem dáng tà dương còn sót lại, như những vệt đỏ răng trên mái đỉnh, thì dân trong làng ai nấy đều xôn xao khi nghe tin biển người con trai độc nhất của ông Tạ sau bao năm đi lính xa cuối cùng cũng trở về. Sau khi nghe bà Bài và những hàng xóm kể lại, biển hoảng loạn ngã quỵ, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh đứng lặng trước sân nhìn mảnh đất nơi thầy Bu từng sống, từng ăn nở với một cảm giác trống rỗng và đau đớn. Khi bước vào gian nhà cũ, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến đôi mắt của anh nhòa lệ. Không khí tàng thường vẫn còn vương trên từng ngóc ngách. Biển sắm xanh mâm lễ cùng với mấy ngàn hàng xóm ra ngoài bãi tham ma. Biển quỳ xuống ôm lấy nấm mộ tạm bợ của thầy Bu mình mà nước mắt rơi lã chã, còn hồng khóc thần thống thiết. Thầy ơi, con là thằng Biển đây, con về với thầy đây. Nến hương cháy dần trong màn đêm u tối. Biển quỳ suốt đêm bên mộ thầy Bu mà quay lòng nặng trĩu. Ngày hôm sau khi Biển trở về nhà thì trời u ám, gió nhẹ rít lên qua mái hiên, những đám mây đen kéo về xám xịt. Bóng từ phía ngoài ngõ biển chợt thấy bóng của lão bá lầm lũi tiến tới với gương mặt xanh mét, dáng đi lọm khọm. Ánh mắt đầy mưu mô nhưng cũng lộ rõ về sợ hãi. Lão không nói gì, chỉ đặt tờ văn tự nhà đất và một hòm vàng xuống đất rồi quay gót rời đi. Biển làng người nhìn theo bóng của lão khuất sau con ngõ mà tim thắt lại. Chưa kịp định thần thì bầu trời trở nên nặng trĩu, mây đen kéo đến dày đặc, sấm chớp nổ lên rồn rập. Rất nhanh sau đó trời đổ cơn mưa lớn. Lão bá vẫn lảo đảo bước đi thì một tia sét đánh thẳng xuống, ánh sáng chói lòa xé toạc màn mưa. Lão ác nhân rú lên rồi chết tươi trong tia lửa trời. Dân làng hoảng loạn lao ra thấy lão mão tử vong, thân hình cháy xém mất mờ chừng chừng, tứ chi co quắp. Càng kinh hoàng hơn khi thấy một cánh quả lớn lao ra từ bãi đất, vụt vào rừng sâu. Bóng đèn đó lướt qua màn mưa, tiếng vỗ mạnh vang vọng giữa trời tối, chỉ còn lại một tiếng réo gọi vong linh từ cõi A Tỳ sâu thẳm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.